Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, chương 528, truyền thống. Lê Ông bắt được bóng. Khoảng cách khung thành chỉ có 30 mét. Đó là khái niệm gì? Valencia người hay là không hiểu cái này khái niệm. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, một cái cầu thủ coi như am hiểu sút xa, 30 mét khoảng cách vẫn có chút xa. Huống chi, cái này cầu thủ bên người còn có bọn họ cầu thủ ở phòng thủ. Căn bản là không đáng kể. Đây chính là bọn họ ý nghĩ. Nhưng khiến Valencia người kinh ngạc chính là, làm bóng đá truyền tới đối phương số 9 Lê Ông dưới chân. Theo đội đi tới sân Mestaller, cổ động viên Chelsea chợt bộc phát ra to lớn hoan hô. Cũng không có thiếu fan bóng đá kích động gọi nổi lên tên Lê Ông, Lê Ông, Lê Ông. Âm thanh này để Valencia fan bóng đá cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ đột nhiên cảm giác thấy có chút không đúng lắm. Có thể nhìn trên sân, đối phương số 9 còn khoảng cách khung thành xa như vậy. Bọn họ lại cảm thấy lo lắng là dư thừa. Có cái gì có thể lo lắng? Vị trí kia căn bản không thể đối với bọn họ khung thành tạo thành uy hiếp. Huống chi, bên cạnh hắn còn có Helguera ở phòng thủ. Vậy cũng là Helguera à? Năm nay 31 tuổi Helguera, là Tây Ban Nha phòng thủ trụ cột. Ở thời niên thiếu, hắn liền cùng Munitis, đích là bội nạp đồng thời tiến vào Santander khu vực thiếu niên đội. Năm 1996 bị làm cò môi giới thúc phụ đề cử cho Albacete đội. Sau lần đó vị này cầu thủ trẻ gây nên Real Madrid đội chú ý. Thế nhưng Albacete mở ra 530 vạn đô la Mỹ để Real Madrid đội, ngay lúc đó câu lạc bộ chủ tịch San không thể nào tiếp thu được. Sau Helguera bị AS Roma lấy này giới Zero chí dưới trướng. Nhưng chỉ đại biểu nên đội ra trận 8 thứ. Chưa thể hiện ra chân chính giá trị. Sau đó lại bị trục xuất trở về La Liga gia nhập Liên minh Espanyol. Một cái mùa giải sau bị Real Madrid đội chủ tịch San lấy 630 vạn đô la Mỹ phí chuyển nhượng tiến cử. Từ đây liền một phát mà không thể thu. Helguera đi tới Bernabeu cái thứ nhất mùa giải là một cái huy hoàng mùa giải. Real ở năm đó Champions League trận chung kết bên trong đánh bại đồng dạng đến từ Tây Ban Nha Valencia. 0-1-0-2 mùa giải tình cảnh này lại đang Glasgow đối với Leverkusen tái diễn. Chuyển một năm, 6 cái đặc sắc ghi bàn trợ giúp Real ở hắn gia nhập liên minh sau đó lần thứ 2 thu được giải đấu quán quân. Hắn đồng dạng ở Real cùng Juve vòng knockout trước tham gia 15 chàng Champions League thi đấu. Helguera ở Real Madrid hiệu lực dài đến 7 thâm niên. Theo đội đoạt được 3 tòa La Liga quán quân, 2 tòa Tây Ban Nha Super Cup quán quân, 2 tòa Champions League quán quân, 1 tòa UEFA Super Cup cùng 1 tòa Club World Cup quán quân chờ mấy tòa trọng lượng cấp cúp. Hắn vẫn là châu Âu nổi danh nhất tiền vệ trụ cầu thủ một trong. Mùa hè bên trong, Helguera 350 vạn euro chuyển nhượng đến Valencia. Đến Valencia sau, hắn nhảy một cái liền trở thành phòng thủ hạt nhân cầu thủ. Hắn năng lực cá nhân cùng phong phú thi đấu kinh nghiệm, để hắn rất nhanh sẽ bị Valencia fan bóng đá thích. Bọn họ đều phi thường tin tưởng Helguera năng lực. Hiện tại Helguera ngay ở phòng thủ Lê Ông. Điều này cũng biểu thị Valencia đối với Lê Ông coi trọng. Bọn họ tuy rằng cảm thấy thi đấu thắng lợi rất có hy vọng, nhưng tương tự cũng sẽ không lơ là đối với Lê Ông phòng thủ. Dù sao đây chính là được khen là đệ nhất thế giới tiền đạo cầu thủ. Helguera cũng không có ý thức đến nguy hiểm. Có điều hắn phòng thủ đúng là rất cẩn thận. Hắn chậm rãi tìm kiếm cướp rừng máy biết. Vừa quan sát bốn phía, bất cứ lúc nào chuẩn bị phong tỏa Lê Ông chuyền bóng con đường. Hắn có năng lực làm như thế, bởi vì hắn thi đấu kinh nghiệm phong phú cực kỳ. Cá nhân đối kháng cùng năng lực phòng ngự cũng tương đương mạnh. Hắn ở phương diện này rất có tự tin, nhưng Helguera không nghĩ tới chính là Lê Ông nhận được chuyền bóng sau, không có ngay lập tức lại chuyền bóng cho đội hữu. Mà là đem bóng hướng phía bên phải một vùng, hắn nghĩ tới đi chính mình. Ngoặc kép, Helgera kinh ngạc nghĩ, hắn ở trên tin tức cũng từng thấy Leon đưa tin. Hung hăng hơn người năng lực cũng là đối phương bảng hiệu một trong. Có điều hắn không cảm thấy ở vùng cấm trung bộ vị trí này. Hơn người là cái gì lựa chọn tốt? Coi như đối phương quá rơi mất chính mình. Có thể nhất định sẽ làm hao mòn một ít thời gian. Như vậy cái khác đội hữu liền có cơ hội xông lại vi đoạt. Có điều Helgera mới sẽ không nhắc nhở đối phương như thế làm là không đúng vậy. Hắn ước gì Leon phạm sai lầm đây. Mà khi Helgera như thế nghĩ tới thời điểm, Leon đã phất lên đùi phải. Trong giây lát này Helgera liền biết Leon muốn làm gì, hắn muốn sút gôn. Không nghi ngờ chút nào. Helgera hoàn toàn không nghĩ tới Leon sẽ trực tiếp sút gôn. Vị trí này tuyệt đối không phải vị trí thật tốt. Nhưng đối phương nhưng lên chân. Hắn cảm giác không có thể hiểu được. Nhưng cùng lúc cũng không có cách nào tiến hành giam giữ. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Leon lên chân sút gôn. Nhưng trong lòng kỳ thực là không để ý lắm ở vị trí này lên chân. Cái kia không chính là chờ với đem bóng chuyền cho Valencia sao? Ở hắn như thế nghĩ tới thời điểm, bóng đá đã hướng về khung thành bay đi. Valencia fan bóng đá xa xa không nghĩ tới. Đối phương số 9 liền ở tình huống như vậy trực tiếp lựa chọn sút gôn. Bọn họ tất cả đều không phản ứng lại. Liền đều trơ mắt nhìn khung thành. Trong giây lát này, bọn họ đầu óc trống rỗng. Chỉ là muốn, như vậy làm sao có khả năng liền sút gôn. Bọn họ không hiểu, nhưng đón lấy tình cảnh để bọn họ lý giải. Valencia thủ môn Hildebrand đồng dạng không nghĩ tới Leon sẽ trực tiếp sút gôn. Liền hắn không thể ngay lập tức phản ứng lại. Cũng là bỏ qua cứu thua thời cơ. Kết quả chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá phía bên phải bay vào khung thành. Cho đến lúc này hậu rất nhiều người mới ý thức tới bóng vào. Bóng xác thực tiến vào. Nhưng ở ghi bàn trước, tuyệt đại đa số Valencia người thậm chí không ý thức được uy hiếp. Khi bọn họ nghe được cổ động viên Chelsea tiếng hô lúc, còn phi thường không rõ vì sao. Cũng cho rằng những này anh bán đảo người Anh, thật là có điểm chuyện bé xé ra to. Làm Chelsea có cầu thủ ở trước sân cầm bóng liền hoan hô. Như vậy hoan hô một cả chàng được không? Hiện ở tại bọn hắn rốt cuộc biết là tại sao. Nguyên lai đối phương đã sớm biết trên sân số 9. Cũng chính là Leon ở vị trí này cầm bóng rất gặp nguy hiểm. Bọn họ mới gặp hoan hô. Ngược lại là Valencia fan bóng đá chính mình không ý thức được. Trên sân cầu thủ cũng không ý thức được. Vì lẽ đó cái này bóng liền không hiểu ra sao tiến vào. Tiến vào thật đơn giản. Valencia fan bóng đá đột nhiên cảm giác thấy bọn họ có chút đem thi đấu nghĩ tới quá đơn giản. Cũng không chỉ Valencia fan bóng đá. Valencia chủ soái Flores cũng như thế. Hắn cũng cảm giác mình đem thi đấu nghĩ tới quá đơn giản. Trước hắn vẫn cảm thấy đội bóng có thể ở sân nhà đánh ra ưu thế. Như vậy dựa vào ưu thế hóa thành ghi bàn cũng không khó khăn. Nhưng hiện tại hắn phát hiện kỳ thực những này ưu thế chỉ là biểu tượng. Đối phương như thế đơn giản liền hoàn thành ghi bàn. Cũng nói đội bóng phòng thủ cũng không có làm rất tốt. Nhưng Chelsea người cũng mặc kệ Flores nghĩ như thế nào. Cũng mặc kệ Valencia người đối với cái này ghi bàn cái nhìn. Làm bóng đá phi vào khung thành một khắc đó. Bọn họ liền bắt đầu vì là ghi bàn hoan hô. Ngoặc kép chấm than. Bóng vào. Leon. Hắn vì là Chelsea thủ mở ghi chép. Đây là một cước sút xa. Một cước cực kỳ ngoạn mục sút xa. Làm ra đẹp đẽ. Leon ghi bàn. Chelsea dẫn trước, theo bình luận viên hoan hô, Chelsea trên dưới cũng bắt đầu chúc mừng. Thẳng đến lúc này Valencia vẫn còn có chút mờ mịt. Bọn họ không biết cái này bóng là làm sao ném. Thật giống đột nhiên bóng đá đến trước sân. Thậm chí không cái gì chuyền bóng. Liền trực tiếp ghi bàn. Cái cảm giác này rất quái dị. Nhưng vừa mới cái kia ghi bàn chính là như vậy. Trước một khắc bọn họ còn cảm giác đội bóng có ưu thế. Sau một khắc Chelsea liền trực tiếp ghi bàn. Này đến cũng được. Bọn họ cảm thấy đó chỉ là cái vận khí mà thôi. Số may trực tiếp đột nhiên ghi bàn. Cũng rất bình thường. Dù sao trên sân bóng vận khí thành phần vẫn là tương đối trọng yếu. Dựa vào vận khí đánh vào một bóng cũng không tính là gì. Đón lấy bọn họ tiếp tục duy trì thế tiến công. Muốn dựa vào thế tiến công đánh vào một bóng san bằng điểm số. Nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện mình đem đối thủ nghĩ tới quá đơn giản. Cái kia có phải là vận khí? Leon tiếp tục biểu hiện liền biết rồi. Valencia tấn công đánh không sai. Cơ hội của bọn họ càng nhiều hơn một chút. Nhưng bọn họ cũng không có nhanh chóng đem tấn công cơ hội chuyển hóa thành tấn công. Thậm chí là uy hiếp tính sút gôn. Đối mặt Chelsea phòng thủ, bọn họ rất khó làm được. Ngược lại Chelsea liền không giống nhau. Chelsea tấn công số lần không có Valencia nhiều. Có lúc không chú ý sẽ ở giữa sân mất bóng. Điều này nói rõ Chelsea toàn đội kỳ thực còn không có tìm được trạng thái. Nhưng bọn họ lợi dụng có hạn tấn công cơ hội. Nhưng lần lượt uy hiếp Valencia khung thành. Một lần, hai lần vẫn không có gì quan trọng. Số lần hơn nhiều, Valencia liền cảm giác không đúng. Quan trọng nhất chính là Chelsea số 9. Cũng chính là Leon. Mỗi khi Leon ở trước sân bắt được bóng, chính là Valencia khung thành một lần nguy cơ. Tình huống như thế đã kéo dài thời gian rất lâu. Flores cũng rất nhanh chú ý tới điểm này. Hắn vội vàng căn dặn các cầu thủ phải làm tốt đối với Leon phòng thủ. Nhưng trong lúc nhất thời căn dặn muốn dùng hiệu quả liền rất khó khăn. Liền Flores để đội bóng toàn diện lùi lại. Thi đấu tiến hành đến hiệp 1:25 đa phần chung khoảng trường. Trái phải, Valencia fan bóng đá đột nhiên phát hiện. Thi đấu đã hoàn toàn thay đổi dáng vẻ. Trước bọn họ là cảm giác mình đội bóng có ưu thế. Valencia vẫn là một nhánh am hiểu phòng thủ đội bóng. Vì lẽ đó bọn họ cảm thấy đội bóng rất có cơ hội thủ thắng. Mà Valencia người trong xương kiêu ngạo cũng là Tây Ban Nha có tiếng. Bọn họ có thể không cam lòng thừa nhận đội bóng so với bất kỳ cái gì khác đội bóng kém. Bây giờ nhìn đến Chelsea đột nhiên ghi bàn. Trong lòng bọn họ bao nhiêu thừa nhận một chút Chelsea có thực lực. Đối phương số 9 có thực lực. Nhưng cũng chỉ là như vậy thôi. Bọn họ còn hy vọng đội bóng có thể ghi bàn san bằng điểm số. Thậm chí là vượt lại điểm số. Có thể so với thi đấu cũng không phải bộ dáng này đang tiến hành. Theo Flores ở đây một bên chỉ huy phòng thủ. Valencia quy mô lớn lùi lại. Rất nhanh bọn họ liền hình thành đội bóng am hiểu nhất chiến thuật phòng thủ. Phòng thủ, cái này mùa giải bọn họ cùng Barcelona thi đấu. Không dùng một phần nhỏ như vậy phòng thủ. Cũng chính lấy này, bọn họ cùng Barcelona hai vòng giao thủ mới có thể đạt được một bình một thắng chiến tích. Hai vòng giao thủ, Barcelona không có một cái ghi bàn, mà bọn họ nhưng là đá vào một quả. Valencia người vẫn coi đây là ngạo. Nhưng hiện tại Valencia fan bóng đá nhìn thấy đội bóng bỗng nhiên co rút lại hàng phòng thủ. Đồng thời Flores còn vẫn ở đây một bên chỉ huy phòng thủ. Bọn họ bất luận làm sao cũng ngạo không đứng lên. Valencia fan bóng đá cảm giác được rất mờ mịt. Cũng có chút phẫn nộ. Bọn họ không cảm thấy đội bóng so với Chelsea kém ở nơi nào. Còn vừa mới cái kia ghi bàn. Có điều là vận khí không tốt mà thôi. Nhưng đội bóng liền như vậy lựa chọn quy mô lớn phòng thủ. Flores đầu bị lừa đá sao? Bọn họ ở trên khán đài tức giận mắng Flores. Nhưng Flores căn bản là không để ý tới. Hắn tuy rằng cũng có chút ngạo. Đặc biệt là cái này mùa giải bọn họ là La Liga số 1. Champions League cũng đánh vào thập lục cường. Đây là Valencia năm gần đây hiếm thấy thành tích tốt. Nhưng hắn là đội bóng chủ huấn luyện viên trưởng. Hơn nữa là có chút năng lực huấn luyện viên. Hắn từ vừa nãy ghi bàn cùng với mặt sau đối phương số 9 biểu hiện. Liền biết mình là ở lúc trước bất cẩn rồi. Toàn bộ đội bóng cũng bất cẩn rồi. Bọn họ căn bản không phòng ngự được đối phương số 9. Thi đấu chiếu tình huống vừa rồi tiếp tục tiến hành. Kết quả duy nhất chính là đội bóng của hắn bị Chelsea không có chút hồi hộp nào điểm số lớn chiến. Thắng, chỉ đến thế mà thôi. Sẽ không có mặt khác kết quả. Vì lẽ đó hắn nhất định phải điều chỉnh chiến thuật. Để Valencia lựa chọn đi phòng thủ. Lùi lại phòng thủ tuy rằng khó coi. nhưng một cái mất bóng còn có thể tiếp thu. Đem điểm số hồi hộp lưu lại, không cho Chelsea ghi bàn mới là trọng yếu nhất. Then chốt là, chuyện này đối với Valencia tới nói cũng không tính là gì. Bọn họ cũng thường thường như thế làm. Xem một chút đi, hiện tại trên sân Valencia không bao nhiêu thời gian liền bố trí kỹ càng hàng phòng thủ. Vì lẽ đó mặt mũi cái gì đều không là vấn đề. Chỉ cần thắng được thi đấu, tất cả mọi người đều sẽ lần thứ hai tán dương lên Valencia. Cũng sẽ tán dương hắn lâm thời điều chỉnh chiến thuật cơ trí. Không thể không nói, Flores cách làm đến là rất có hiệu quả. Chelsea vừa nãy đá rất thông thuận. Chỉ ít Leon là như vậy. Ở sân khách đội bóng không quá thích ứng. Có thể Valencia phòng thủ cũng không có như vậy nghiêm mật. Tự nhiên cơ hội vẫn là rất nhiều. Nhưng rất nhanh Valencia bắt đầu quy mô lớn phòng thủ. Lại nghĩ tìm cơ hội tốt liền khó khăn. Valencia như vậy cơ hội chính là đem 90% tinh lực đều đặt ở phòng thủ trên. Hắn đang suy nghĩ ở trước sân tìm tới lên chân cơ hội trở nên rất khó khăn. Valencia hiện tại chiến thuật ngay ở hàng phòng ngự dày đặc. Hơn nữa là phi thường đẳng cấp cao hàng phòng ngự dày đặc. Bọn họ làm hàng phòng ngự dày đặc đồng thời. Vẫn có chiến thuật tính. Hơn nữa bọn họ cầu thủ thực lực còn vô cùng tốt. Mỗi lần Leon đến trước sân đều muốn đối mặt 2-3 người vi cướp. Coi như hoàn thành thoát khỏi. Có cơ hội lên chân. Có thể nhìn thấy vùng cấm bên trong 5-6 cái bóng người. Mặc cho Leon cước pháp rất tốt. Cũng rất khó nói trực tiếp sút gôn bóng đá có thể xuyên qua vùng cấm. Như vậy phòng thủ thực sự là. Leon có chút hoài nghi. Valencia chẳng lẽ không là một nhánh đội bóng của Tây Ban Nha sao? Bọn họ không phải một nhánh nhà giàu sao? Như thế nào cùng đội bóng nhỏ như thế cùng Chelsea đi thi đấu? Hắn có thể nghĩ đến cũng chính là những người đội bóng nhỏ sẽ như vậy đi thi đấu. Toàn bộ đi phòng thủ. Đánh phản kích, chiến thuật như vậy xuất hiện ở Tây Ban Nha một nhánh nhà giàu đội bóng trên người. Thấy thế nào đều cảm thấy quái dị. Đương nhiên, Flores mới mặc kệ Leon nghĩ như thế nào đây. Bảo vệ khung thành chính là trọng yếu nhất. Cùng lúc đó bọn họ còn có thể đánh phản kích. Chiến thuật như vậy mới là bảo đảm nhất. Còn mặt mũi cái gì? Valencia truyền thống không phải là phòng thủ phản công sao? Hắn chỉ có điều đem loại này truyền thống phát huy đến mức tận cùng mà thôi. Ngay ở hắn như thế nghĩ tới thời điểm, trên sân Leon có thể không từ bỏ. Hắn chỉ là đối với các đồng đội dặn dò, nhiều hướng về vùng cấm bên trong chuyền bóng. Chúng ta thử xem nhiều đánh trên không bóng. Một câu nói này mọi người đều rõ ràng. Leon ý tứ chính là nói lợi dụng truyền tới vùng cấm trên không bóng đến tìm cơ hội. Phương diện này Leon đã rất ít làm. Hắn đánh đầu xem như là chân chính bảng hiệu. Có điều hắn càng yêu thích trực tiếp sút gôn. Như vậy ghi bàn càng dễ dàng. Trực tiếp, nhưng đối mặt Valencia như vậy đội bóng. Cũng chỉ có thể đánh đầu đi thử xem. Hàng phòng ngự dày đặc ngoại vi muốn tìm cơ hội. Thực sự là có chút khó khăn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.